Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 508, Phật giáo dự định. Sách hay đề cử, ta rút thưởng hệ thống. Thiên Vân cười tiên ghi chép. Đạo hữu họ gì? Sư muội tu chân đại đạo chướng ngại vật. 10000 năm tân thủ bảo hộ kỳ. Xâm nhập Liêu Trai 5000 năm. Xuyên Việt thành nhân vật phản diện làm sao bây giờ? Hướng Nhiễm Giang Hồ Tịch Uống Tuyết. Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, quyển sách này muốn nhìn càng thêm mới chương tiết. Hơn nữa còn không quảng cáo. Tranh thủ thời gian download thể nghiệm bản tiểu thuyết áp. Đồ tốt đến lập tức thể nghiệm. Ngươi còn chờ cái gì? Mời quét mã hai chiều lập tức download. Đông Hải Long Vương nhìn về phía chủ vị. Thở dài một hơi nói ra. Ai đệ muội, Ngao Khâm tại sao lại đi đến đầu này con đường? Tây Hải Long Mẫu bình tĩnh nói ra. Phật giáo khi hưng, đây là số trời. Hắn muốn mượn đại thế mà lên. Long Du Cửu Tiêu, Nam Hải Long Vương nhíu mày nói ra. Phật giáo há lại kẻ vớ vẩn. Hắn muốn mượn Phật giáo thế, liền không sợ bị Phật giáo thôn phệ. Hắn nguyện ý đánh cược một lần. Ngao Quảng Thương cảm nói ra. Vì cái gì bọn họ đều nhìn không rõ? Ta Long tộc thời đại đã qua. Hiện tại an cư tứ hải đã là đại hạnh. Như lại đi tranh bá cử chỉ làm cho Long tộc mang đến tai nạn. Bắc Hải Long Vương yếu ớt nói ra. Chuyện này đã vượt qua chúng ta xử lý phạm vi. Chờ lấy Thanh Long giới pháp chỉ đi. Về phần Ngao Liệt, liền giao cho Thiên Đình xử trí đi. Còn lại Tây Hải Long tộc chúng ta bảo vệ. Đông Hải Long Vương khẽ lắc đầu nói ra. Lần này Ngao Liệt làm quá mức. Vậy mà lấy Ngọc Đế ban thưởng Linh Châu bày trận. Ngọc Đế ra mặt ném lớn. Dù cho chúng ta nghĩ bảo vệ Ngao Liệt cũng không có khả năng. Tây Hải Long Mẫu nhắm mắt lại. Thần sắc thống khổ. Nói ra. Liền theo chư vị huynh đệ lời nói. Ông Tây Hải phía trên một vệt kim quang chiếu xạ mà xuống. Tây Hải Long cung bên trong. Ba Hải Long Vương cùng Long Mẫu tất cả đều ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn lại. Ánh mắt chi mang theo ngưng trọng. Ngao Quảng yếu ớt nói ra. Đến, ba Hải Long Vương liên quan Long Hậu tất cả đều đứng dậy. Đi ra phía ngoài, cung điện đại môn một tiếng ầm vang mở rộng. Đứng ở phía ngoài Long Tử Long Nữ tất cả đều nhao nhao nhìn qua. Tất cả đều có chút hoảng sợ bất an. Tây Hải Long tộc đại hỷ sự tình đột nhiên biến thành đại nạn. Đối với mấy cái này tuổi nhỏ Long Tử Long Nữ mà nói. Lại này lớn biến cố đã siêu thoát tưởng tượng của bọn hắn. Tây Hải Long Vương chiến bại cũng làm cho bọn họ mất đi cảm giác an toàn. Nước biển bên trong sáng lên hào quang màu bạch kim. Quang mang bên trong Thiên Bồng Nguyên Soái mang theo một đội thiên binh thiên tướng chậm rãi hạ. Xuống. Thiên Bồng Nguyên Thủy đứng tại giữa không trung, nhìn xem phía dưới ba vị Long Vương cùng Tây Hải Long Hậu. Uy nghiêm nói ra, Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Liệt, đức hạnh không tốt, hành vi tự dưng, trắng trợn cướp đoạt Bích Ba Đầm Long Nữ, hủy hoại Ngự Tứ Minh Châu, tội lỗi phạm thiên điều. Nay phụng bệ hạ chi mệnh đem hắn làm cầm quy án, đánh vào thiên lao, lấy chính thiên quy. Phía dưới ba Hải Long Vương một trận hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều Long Tử Long Nữ cũng tận đều xôn xao. Một cái Long Tử nhịn không được kêu lên. Thiên tướng, tam ca của ta sao lại mạnh thương Long Nữ? Tây Hải Long Hậu sắc mặt cũng phi thường khó coi. Nếu là tin tức này truyền đi, Tây Hải thanh danh cũng liền triệt để hủy. Đông Hải Long Vương thần sắc khẽ động. Sau đó buông lỏng, lộ ra mỉm cười. Bệ hạ đây là muốn đem sự tình áp xuống tới. Đã sự tình muốn áp xuống tới. Tây Hải Long cung cái khác Long tộc cũng sẽ không bị liên lụy. Đông Hải Long Vương ôm quyền thi lễ. Sắc mặt phiền muộn nói ra. Ngao Liệt hoàn khố. Là chúng ta tứ hải chi trách. Còn mời thiên sứ hồi bẩm bệ hạ. Ngao Liệt tùy ý bệ hạ xử trí. Chậm chút canh giờ chúng ta Long Vương cũng đi thiên đình thỉnh tội. Thiên Bồng Nguyên Soái vội vàng ôm quyền thi lễ nói ra. Long Vương nói quá lời. Bệ hạ cũng không trách móc nặng nề chư vị Long Vương chi ý. Sau đó có ân điển ban cho Tứ Hải Long Cung. Đa tạ bệ hạ. Ngao Quảng thả tay xuống nói ra. Đem Ngao Liệt dẫn tới. Ngao Bính mang theo một cái tóc tai bù xù thanh niên từ đằng xa đi tới. Thân ảnh mấy cái lấp lóe liền đến đại điện trước đó. Cầm trong tay ngao liệt ném đi hướng phía giữa không trung bay đi. Lập tức có hai cái thiên binh bay ra. Một thanh nắm chặt ngao liệt hai cái cánh tay. Rầm rầm xiềng xích giống như linh xà quấn quanh trên người ngao liệt. Phốc phốc xuyên qua xương tỉ bà. Khóa kín một thân tu vi. Ngao liệt phát ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ. Phía dưới long tử long nữ có trên mặt bi thương. Có trên mặt phẫn nộ. Ta Tây Hải Thái tử vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế. Hai vị thiên binh kẹp lấy ngao liệt trở về. Đứng tại thiên bồng nguyên soái về sau. Thiên bồng nguyên soái ôm quyền nói ra. Long vương, long hậu, đắc tội. Ngao Quảng khoát khoát tay bất đắc dĩ nói ra. Đi thôi, còn mời thiên sứ bẩm báo bệ hạ. Tứ hải tuyệt không cho phép chia cắt. Ta sẽ thay long vương chuyển đạt. Thiên bồng nguyên soái quay người, mang theo thiên binh cùng ngao liệt. Tại kim sắc quang mang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tây hải đáy biển, long hậu tinh thần nhất thời liền uể oải xuống tới. Lãnh đạm nói ra, ba vị huynh trưởng, ta liền không tiễn xa. Ba vị long vương đối mặt một lời. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tây hải ngày sau tất nhiên muốn ly tâm. Cũng được tương đương về trước đi xử lý long cung sự tình. Đông hải long tộc, nam hải long cung, bắc hải long cung cường giả đi theo ba hải long vương. Hóa thành từng đạo long ảnh xông ra Tây Hải. Phân biệt hướng phía Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải mà đi. Đồng thời đại lôi âm tự bên trong. Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn đài sen phía trên. Bên trái đứng Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát vân vân. Bên phải thì là Ngao Hán các loại bát bộ thiên long Phật ngồi ngay ngắn đài sen phía trên. Phía dưới đại điện bên trong ngồi xếp bằng Định Quang Hoan Hỷ Phật, Mã Nguyên Tôn Vương Phật, Bì Lô Phật, Pháp Giới Tôn Phật vân vân Phật Đà. Bảo điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đông đảo Phật Đà Bồ Tát tất cả đều một trận nhụt chí bất lực. Mưu đồ lâu như vậy, vậy mà lại thất bại. Không phải nói Phật giáo khi hưng sao? Làm sao liền không giấy lên nổi đến đâu? Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Tây Hải sự tình không phải là ta Phật môn mưu đồ không để ý tới. Đều bởi vì Tây Hải Long Vương lòng có tham lam, giận dữ chi hỏa đốt tâm, nghiệp lực che đậy nguyên thần, sinh thêm sự cố dẫn đến trời bỏ đi. Tây Hải không vào Phật giáo, chính là Phật giáo chi phúc. Đại điện bên trong tất cả Phật Đà Bồ Tát cùng nhau chắp tay trước. Ngực tụng thì thầm, ngã Phật từ bi. Ngao Hán Long Vương buông xuống hai tay, nhịn không được hỏi, Phật Tổ, vị kia Thanh Khâu Hồ Yêu đến cùng ra sao lai lịch? Trong tay nàng lại là gì pháp bảo? Lai lịch của nàng không thể nói, không thể truy cứu. Đại điện bên trong chúng Phật Đà Bồ Tát tất cả đều nghiêm nghị. Ngay cả Phật Tổ cũng không dám nói. Chẳng lẽ là liên quan đến thánh nhân sao? Nữ thánh nhân, chẳng lẽ cái này Thanh Khâu Hồ Tiên là nữ Oa Nương Nương chuyển thế? Hay là Bình Tâm Nương Nương chuyển thế? Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên lần nữa. Quan Thế Âm Bồ Tát ngươi tiến đến thiên đình, cứu Tây Hải Tam Thái tử Ngao Liệt. Quan Thế Âm Bồ Tát tiến lên một bước, chắp tay trước ngực thi lễ nói ra. Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế sợ sẽ không để ra Ngao Liệt. Ngươi tiến đến thiên đình liền nói. Ngao Liệt chính là thánh nhân sở định học hỏi kinh nghiệm người. Không thể sai sót, Quan Thế Âm Bồ Tát kinh ngạc một chút. Ngao Liệt lại bị định là học hỏi kinh nghiệm người. Lúc này đáp, vâng, quay người phiêu nhiên đi xa. Phổ Hiền Bồ Tát đi ra một bước. Chắp tay trước ngực cung kính nói ra. Lắng nghe pháp chỉ, Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Ta Phật giáo tôn chỉ, vì hồng hoang chúng sinh sáng suốt. Tây Hải sự tình cũng làm vì chúng sinh biết. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cười ha hả nói ra. Muốn để hồng hoang chúng sinh đều minh, thiên đình chính là tàn bạo cưỡng chế chỗ. Tây Hải Long Cung không chịu nổi ức hiếp liều chết đánh cược một lần. Chỉ nghĩ đầu nhập phía Tây Quang Minh tự do tịnh thổ thế giới. Mã Nguyên Tôn Vương Phật bình tĩnh, nói ra, chỉ là cáo chi chúng sinh một sự thật mà thôi. Kim Quang Phật vừa cười vừa nói, Tây Hải sự tình truyền ra, một chút tiên thần tất nhiên sinh lòng sợ hãi. Sao không thừa cơ thuyết phục bọn họ đến đây Phật giáo? Như Lai Phật Tổ khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, Phật giáo phổ độ chúng sinh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.